nói chính là, đưa tới cửa phúc lợi không ăn, ngươi là người. Đương nhiên trà xanh nhỏ đêm nay tới không hề chỉ là đưa tới phúc lợi đơn giản như vậy. Quan trọng hơn chính là nàng còn điểm tỉnh Cố Trường Sinh, để hắn phát giác được có quan hệ nào đó bối đức thánh nữ nghịch thiên thao tác. Cos lộ đại đế chịu vĩnh lên, thua thiệt Kỳ Hằng Tô ngươi nghĩ ra. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Lộ Thanh Minh lúc trước liền không nên dùng nhất niệm ngàn mặt lôi kéo ta, trực tiếp đem đồ chơi kia đưa cho ta không là tốt rồi sao? Tối thiểu ta không biết chỉnh ra giống như là Tô Tô như thế nghịch thiên sống đi. Cố Trường Sinh lắc đầu, xoay người về trụ sở. Đi chưa được mấy bước chợt phát hiện cửa ra vào có một cái rất đáng yêu thích tỳ hưu nhỏ chính nhô ra một cái đầu nhìn xem hắn. Bùi Nịnh Nịnh, nhìn chăm chú. Bùi sư muội nguyên lai ngươi còn không ngủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ say nữa nha. Cố Trường Sinh bị tỳ hưu nhỏ ánh mắt này thấy có chút chột dạ, cười lớn lấy tiếng lên pha trò nói, làm sao ở chỗ này chờ ta, không đi trên giường chờ ta. Ai muốn đi trên giường chờ ngươi? Bùi sư muội khuôn mặt nhỏ đỏ lên, u oán vô cùng trừng mắt liếc hắn một cái. Kiếm chung gõ vang chính lần này thanh âm bao lớn, ai còn ngủ được? Nguyên lai ngươi là bị kiếm chung động tĩnh đánh thức à? Yên tâm tốt rồi Bùi sư muội, hiện tại không có việc gì. Kiếm chung âm thanh chỉ là một phần nguyên nhân, còn có một phần là ngươi. Bùi Nịnh Nịnh biểu môi nói, vừa mới ngươi cùng Tạ sư muội trò chuyện thật vui vẻ à? Đều đem nàng cho nói khóc. Nơi nào, ta chỉ là cùng nàng nói một chút sự thật mà thôi. Cố Trường Sinh nghe có chút buồn cười, tiến lên nhẹ nhàng nhéo nhéo nhỏ giấm bao gương mặt. Một ít người cũng không nên quá ghen. Người nào ghen? Bùi Nịnh Nịnh nâng lên gương mặt bất mãn nói, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng ngươi có phải hay không đang khi dễ Tạ sư muội? Nguyên lai giữa các ngươi như thế chị em gái tình thâm đây này. Cố Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói, cái kia tương lai ta có hay không có thể chờ mong một chút chăn lớn cùng ngủ vui vẻ? Mới không muốn. Cố sư huynh ngươi tốt lưu manh. Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, ngước mắt muốn nói lại thôi xem Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ muốn phải nói cái gì. Cố Trường Sinh đương nhiên biết rõ ý của nàng, nhẹ nhàng cười nói, ta chỉ là cùng Tạ sư muội nói, kỳ thực ta còn có cái khác thích nữ hài tử. Vậy nàng nói như thế nào? Bùi Nịnh Nịnh khẩn trương nắm chặt góc áo của mình, lắp bắp mà hỏi thăm. Nàng nói, nàng có thể tiếp nhận mọi người cùng nhau. Tỳ hưu nhỏ sắc mặt thoáng cái liền sụ xuống, có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Tạ sư muội như thế nào cũng như thế kéo hông a. Ta là bởi vì nhận định Cố sư huynh, cho nên đời này chỉ có thể cắm trong tay hắn. Tạ sư muội ngươi như thế nào cũng dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp đây. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng có thể có người hung hăng trừng trị một chút Cố sư huynh cái này, được một tấc lại muốn tiến một thước cặn bã nam đây. Tạ Thanh Chi ngược lại gây. Bước kế tiếp có phải hay không nhớ nhìn Đường sư tỷ cùng Kỳ sư tỷ cuối cùng này hy vọng. Hả? Bùi sư muội ngươi nghe được tin tức này thật giống không phải là rất vui vẻ a? Ta vui vẻ, ta đương nhiên rất vui vẻ. Tỳ hưu nhỏ cắn răng nói, Cố sư huynh ngươi như thế chiêu nữ hài tự thích, ta có thể không vui sao? Nhìn đem tính trẻ con, cũng bắt đầu nói nhảm. Cố Trường Sinh bưng lấy nữ hài gương mặt nói, mặc kệ Tạ sư muội như thế nào, ta từ đầu đến cuối đều biết thích Bùi sư muội ngươi, mà lại là càng ngày càng thích, thẳng đến tóc trắng xóa, hóa thành một nắm đất vàng, hai chúng ta a, liền ở cùng nhau tại trong đất, cao hứng thời điểm liền mở ra hoa nhỏ đến, không cao hứng liền dài một chồng chất cỏ dại. Ngươi liền biết nhạc dễ nghe hống ta vui vẻ. Bùi Nịnh Nịnh khóe miệng ý cười có chút nhộn nhạo lên, rõ ràng không nghĩ như thế để Cố Trường Sinh được tiện nghi còn khoe mẽ, có thể nàng tự hồ vẫn là không nhịn được vui vẻ. Hả, không nói chuyện nói Cố sư huynh lời tâm tình như thế nào nghe tới quỷ dị như vậy. Vui vẻ đi, vui vẻ liền đi nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, muốn hay không cùng một chỗ ăn ăn khuya. Cố sư huynh, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên gọi lại Cố Trường Sinh nói, liên quan tới kiếm chuông gõ vang nguyên nhân. Ngươi có phải hay không có đồ vật gì đang gạt ta? Cố Trường Sinh, tỳ hưu nhỏ không hổ là tiếp xúc với hắn thời gian dài nhất nữ hài. Giữa hai người ăn ý đã sớm đạt tới một ánh mắt liền có thể đoán ra đối phương đáy lòng ý nghĩ cấp độ. Cố Trường Sinh quay đầu thở dài, cười khổ nói, được rồi. Nhưng thật ra là Thiên Diễn Tông, bên kia bị Tịnh Thế Giáo triệu hoán khư thần tập kích. Vậy bây giờ tình huống thế nào? Thiên Diễn Tông trưởng lão sư tỷ bọn hắn vẫn khỏe chứ? Bùi Nịnh Nịnh vội vàng hỏi. Bọn hắn không thể nói tốt bao nhiêu, bất quá cũng may Thiên Diễn Đạo Tôn không có hiện thân, cho nên bên kia còn giữ một phần hỏa chủng. Cố Trường Sinh chân thành nói, tiếp xuống ta biết đi theo đại quân cùng đi đối mặt Tịnh Thế Giáo, tranh thủ có khả năng chiến thắng không ai bị nổi Tịnh Thế Khư Thần. Bùi Nịnh Nịnh lâm vào một trận trầm mặc, sau một lúc lâu nàng dương mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh, nhẹ nhàng nói, Cố sư huynh, ta muốn đi Thiên Diễn Tông nhìn xem, trước đây ta ở nơi đó thời điểm, bọn họ đợi ta thật tốt rất tốt, tựa như người nhà đồng dạng. Mà lại trên danh nghĩa, ta cũng là hiện tại Thiên Diễn Thánh Nữ. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười cười nói, ta liền biết ngươi biết như thế chọn. Mặc dù rất luyến tiếc, thế nhưng ta hỗ trợ ngươi. Bởi vì, như thế mới là ta thích cái kia thiện lương đáng yêu Bùi sư muội a. Cố sư huynh, ngươi không trách ta sao? Bùi Nịnh Nịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta như thế nào bỏ được trách ngươi đâu, tâm ta thương ngươi còn đến không kịp đây. Chỉ cần ngươi không sợ lâu như vậy không thấy ta, tâm của ta sẽ bị cái khác tiểu tỷ tỷ câu đi liền tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh nhãn miệng cười, điềm nhiên hỏi, ta biết cố sư huynh ngươi sẽ không, bởi vì như thế mới là cái kia thích gạt ta, nhưng lại không đành lòng, để ta khóc cố sư huynh a. Cố Trường Sinh nhịn không được đem Bùi sư muội ôm vào trong ngực, hôn một chút cái trán nói, Bùi sư muội, ngươi thật không cân nhắc giúp ta đóng cái dấu sao? Hiện tại trên thế giới này nữ nhân xấu rất nhiều, một phần vạn ta bị bọn họ dụ hoặc, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm sao che? Bùi Nịnh Nịnh cúi đầu suy tư một hồi, cuối cùng lấy dũng khí hỏi, là muốn cái kia bộ dáng sao? Yên nào, ta đáp ứng tốt, rồi muốn tại cưới ngươi thời điểm, liền sẽ không lừa gạt ngươi. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, bất quá, trước giờ giúp ngươi chuẩn bị bài một chút cái khác nội dung cũng là lựa chọn tốt. Không, không biết mang thai à? Bùi sư muội vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Yên tâm, Cố Trường Sinh một tay lấy tỳ hưu nhỏ bế lên, trước kia tại Trà Xanh lớn trên thân không có tận hứng tắm lửa lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Một bên khác, đỉnh núi thứ 13, chơi đùa xương cốt nhanh tan ra thành từng mảnh Trà Xanh lớn cũng nghe đến kiếm chuông gõ vang âm thanh, chỉ là lấy nàng hiện tại trạng thái thực tế không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kết quả là căn cứ trời sập xuống có Cố Trường Sinh cái kia già chát chát cấp đỉnh lấy một mặt đạo lý, nàng lựa chọn cởi áo tắm rửa thật tốt rửa sạch một phen trên người vết tích. Nguyên bản nàng là muốn đi Tiên Thanh trì rửa, thế nhưng chuyển niệm một chút trong cơ thể mình còn cất giấu nhiều như vậy thể lỏng linh lực, Tần Vô Y biết rõ đoán chừng sẽ tìm nàng liều mạng, kết quả là đành phải vứt bỏ cái này ý niệm. Muốn trách còn phải trách Cố Trường Sinh, rõ ràng nói xong mang bảo y, có thể hắn không phải là nói là không cẩn thận làm phá, lại tăng thêm bên ngoài Kỳ Hàng Tô cùng Lộ Thanh Minh tới gần cảm giác áp bách để nàng đầu óc một mảnh trống rỗng, thế mà tha thứ Cố Trường Sinh trực tiếp đem nàng chú ý thành bánh su kem. Chúng ta Kiếm Tông cũng có chính mình bánh su kem. Cái này tiểu Cố, đừng để ta xuống lần lại bắt lại ngươi. Không, không đúng, không có lần sau, tuyệt đối không có. Tạ phu nhân nhẹ nhàng từ trong nước vươn tay ra, giữa ngón tay óng ánh để sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Một phương diện dạng này thể nghiệm là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho nàng. Một phương diện khác, không biết thật bị tiểu Cố cái kia miệng quả đen nói trúng, ta mang thai khí phi thường được rồi. Nàng tắm rửa hoàn tất, lười biếng lại lần nữa ngồi tại trước gương trang điểm, nhìn xem trong gương cái kia sắc mặt đỏ hồng diễm như hoa đào chính mình. Tại Trà Xanh lớn lần thứ nhất phát hiện chính mình có thể đẹp như vậy. Hẳn là thoải mái thuyết pháp này, là chân thật tồn tại. Trước kia những cái kia trưởng lão phu nhân đoàn nhóm tán gẫu cái này thời điểm ta còn không thế nào tin tưởng. Hiện tại tự thể nghiệm mới biết được xác thực. Mẹ ta trở về rồi. Bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc duyên dáng kêu to, để Tạ Tân Di hơi sững sờ, chợt sắc mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Trong tay đồi mùi ngọc chạy thoáng cái rơi vào trên mặt đất rơi vỡ nát, nàng nhưng không có mảy may đau lòng, đứng dậy vọt tới cửa ra vào, trông thấy rõ ràng là mong nhớ ngày đêm cái kia khuôn mặt, không tự giác lệ như suối trào. Thanh Chi, ngươi cuối cùng trở về. Ô, ta rất nhớ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì nữa nha. Trà Xanh nhỏ bị Trà Xanh lớn ôm vào trong ngực, nàng chớp chớp mắt nhìn về phía cái kia rõ ràng là bị bạo phá cửa phòng, nhịn không được hỏi. Mẹ, phòng ngươi cửa như thế nào cái dạng này? Trà Xanh lớn nước mắt lập tức ngừng lại, sắc mặt cứng đờ ngập ngừng nói, mới vừa rồi ngươi Thanh Minh tỷ tỷ cùng Hàng Tô tỷ tỷ tới qua một chuyến, không cẩn thận làm hư cửa. Khụ, gì cái gì? Bảo bối ngoan, ngươi ăn bữa tối hay chưa? Có muốn hay không ta hiện tại đi cho ngươi xuống bếp? Không cần, mẹ, ta lần này là có rất khẩn cấp sự tình muốn hỏi ngươi, chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Lại chuyện khẩn cấp cũng phải ăn cơm a. Trà Xanh lớn giận trách, muốn ta nói. Những ngày kia xuống việc lớn tại nữ nhi của ta bụng trước mặt đều có thể thả một chút, muốn ăn cái gì, ta đi cấp ngươi làm. Tạ Thanh Chi, có hay không như thế một loại khả năng, lúc đầu không có việc gì, ăn ngươi làm sau bữa ăn liền biến thành việc lớn. A nha, mẹ ngươi đừng mù quáng làm việc, ta sau đó phải hỏi thế, nhưng là nữ nhi chung thân đại sự. Trà Xanh nhỏ nghiêm mặt nói, cái này liên quan đến ta tương lai có thể hay không hạnh phúc. Cái đại sự gì? Trà Xanh lớn chần chờ chốc lát nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta muốn hỏi. Tạ Thanh Chi hít sâu một hơi, sắc mặt e lệ mà kiên định hỏi, ta muốn hỏi mẫu thân ngươi, như thế nào mới có thể để cố sư huynh thoải mái. Trà Xanh lớn lúc ấy người liền dọa đến đứng lên, một mặt không thể tin nhìn về phía Trà Xanh nhỏ, trong ánh mắt có chấn kinh, có xấu hổ, có mê mang, cũng có một tia vi diệu giải thoát. Ngươi, Thanh Chi, ngươi đều biết à nha? Mẹ, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Tạ Trà Xanh nhỏ đưa tay cầm Tạ Tân Di duỗi ra ngón tay, trấn an nói, ta biết trong lòng ngươi cảm thấy có lỗi với ta, cảm thấy mình thẹn với tín nhiệm của ta cùng nhắc nhở. Nhưng chuyện này kỳ thực không nên trách ngươi à? Không trách ta, Trà Xanh lớn mộng bức chỉ chốc lát, vậy cần phải trách ai? Đương nhiên là Quái Kỳ Hàng Tô. Tiểu Lục Trà Nghĩa căm phẫn lấp ưng mà nói, nếu không phải cái này nữ nhân xấu một mực cùng ta đoạt thánh nữ vị trí, ta đến mức hiện tại sẽ bị trộm nhà biến thành thằng hề sao? Tạ phu nhân nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Không phải là, nữ nhi ngoan, ngươi đây cũng có thể đem nồi phân cho Hàng Tô a, rõ ràng là ta có lỗi với ngươi a. Thanh Chi, ngươi đừng nói như vậy, cái này kỳ thực đều là lỗi của mẹ. Trà Xanh lớn suy nghĩ một chút khổ sở cười nói, là ta không tốt, ta không có thủ vững lại ranh giới cuối cùng. Ngươi nếu là trách ta, ta cũng nhận, chỉ cầu ngươi không muốn làm cái gì chuyện hại mình. Ta vì sao muốn thương tổn chính mình, ta nhưng là muốn giữ lại bộ thân thể này đi báo thù. Tạ Thanh Chi nghiến răng nghiến lợi mà nói, Thanh Minh tỷ tỷ như thế, khi dễ ta sao có thể tiếp tục nhịn xuống đi, liền xem như hai người bọn họ cùng tiến lên, ta cũng không biết e ngại. À, cái này lại quan Thanh Minh chuyện gì? Đương nhiên liên quan nàng sự tình a. Trà Xanh nhỏ nói, nàng dùng hết quỷ kế, đem tâm ta thích Cố sư huynh cho ngủ, ta không trách nàng còn có thể trách ai? Tạ phu nhân, a. Nàng phản ứng đầu tiên là, a, nguyên lai nói không phải là ta. Thứ hai phản ứng, a, hắn liền Thanh Minh cũng dám ra tay, hơn nữa, còn dùng cái kia cái gương cho Thanh Minh đến một đợt trước mắt hệ liệt, hắn không muốn sống nữa. Trách không được vừa mới Thanh Minh sẽ phản ứng lớn như vậy. Không ngờ như thế còn có lần này nguồn gốc ở bên trong. Trong lúc nhất thời, may mắn, nghĩ mà sợ, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc đang vào một chỗ dâng lên, để Tạ phu nhân khô có chút nhịn không được, nàng chậm rãi ngồi xuống, hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Thanh Chi liền đem chính mình sau khi xuất quan chờ Cố Trường Sinh về đỉnh núi thứ 6 sau giữa hai người tiếp xúc chi tiết êm tai tự đến, nói xong còn mang theo ngượng ngùng hỏi, mẹ, đêm mai chính là ta cùng Cố sư huynh ngày tốt lành, vì có thể đủ ở lúc hàng bắt đầu bên trên, ta lúc này mới hướng ngươi thỉnh giáo một chút ở trong đó chi tiết, rốt cuộc ngươi cũng là người từng trải đây, thật người từng trải. Trà Xanh lớn, Cố Trường Sinh, ngươi làm tốt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền phải sắp xếp thời gian đến cái kia chặt chẽ sao? Bên trên một đêm mới vừa vặn, kết quả mới cách một ngày ngươi liền muốn. Xấu, thật bị hắn cho ăn được che dội cơm. Bảo bối, loại chuyện này, không tốt lắm dạy. Trà Xanh lớn từ chối nói, ngươi còn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi. Như vậy sao được, ngươi từng trải một câu chỉ điểm, có thể để ít người đi rất nhiều đường quanh co. Tạ Trà Xanh nhỏ không buông tha mà nói, ngươi sẽ dạy cho ta nha. Mẹ, ngươi cũng không nghĩ tới ta lạc hậu hơn người khác à. Vốn là đã bị trộm nhà, hiện tại còn không bắt được một điểm này chi tiết đường rẽ vượt qua, về sau chênh lệch biết càng kéo càng lớn. Tạ phu nhân, Trà Xanh lớn khóc không ra nước mắt, nàng không nghĩ tới chính mình biết đụng tới loại chuyện này. Lần này thật sự là tự thân dạy dỗ. Cái kia, ta liền dạy một điểm. Có thể học nhiều ít liền nhìn chính ngươi, Trà Xanh lớn kiên trì, xấu hổ vô cùng mà nói, đầu tiên là tư thế. Tốt nhất hạ thấp xuống. Tiểu cố hắn, à không nam nhân đều. Kỳ Hàng Tô, ngươi đi ra cho ta, ngươi đem Cố sư huynh giấu đi nơi nào? Hiểu gió phía dưới trăng khuyết, ngọn núi thứ nhất bên ngoài, một vị nào đó Trà Xanh thiếu nữ vô cùng lo lắng đáp lấy phi chu đến Tô Bảo Động phủ trên không, thả người nhảy lên nhanh nhẹn rơi xuống. Nàng một đường chạy chậm đến nào đó Bối Đức Thánh nữ động phủ phía trước, nổi giận đùng đùng đập cửa nói, ra tới, ngươi có bản lĩnh giấu nam nhân, không có bản sự mở cửa a, đi ra cho ta. Nói nhao, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bối Đức Thánh nữ trong động phủ đầu tiên là yên lặng một hồi, sau đó truyền đến một hồi nồi chén bầu bồn vang động, không bao lâu thánh nữ tiểu tỷ tỷ kéo ra động phủ một đường nhỏ, lộ ra một cái sáng rỡ trong mắt nói, Tạ Thanh Chi, ngươi lại tại phát cái gì điện, đừng tưởng rằng xuất quan liền có thể cuồng vọng, bản thánh nữ hiện tại cũng đã quy khư, không phải là như thường điều thấp đến không tưởng nổi. Nếu như là bình thường, Trà Xanh nhỏ nhất định sẽ tức giận đến cùng Tô Tô giảng đạo lý ở trong đó đạo lý. Nhưng trước mắt nàng căn bản không có tâm tư quản những thứ này, nàng đẩy ra sấp dần động phủ cửa, một bên đi đến dò xét một bên hỏi, Cố sư huynh đâu, ngươi đem hắn giấu đi chỗ nào? Ai, Tạ Thanh Chi, ngươi làm gì? Ngươi đây là lén xông vào thánh nữ phủ đệ, dựa theo bản môn môn quy là muốn dạo phố. Kỳ Hàng Tô kêu lớn, ngươi tìm tiểu cố sư đệ dựa vào cái gì đến chỗ của ta tìm? Ta vẫn còn muốn tìm hắn đâu? Ngươi thiếu cho ta giả ngu, mau đưa cố sư huynh giao ra, ta cùng hắn thế. Nhưng là có chuyện rất trọng yếu phải hoàn thành. Trà Xanh nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói, Không phải vậy ngươi đừng trách bổn tiên tử không khách khí. Khổ học một thân đồ long thuật, thậm chí không tiếc để cho mình mẫu thượng tự thân dạy dỗ. Là vì cái gì? Không phải liền là có khả năng tại đêm nay tàn sát Cố Trường Sinh đại long sao? Tâm sen tỏa long huyệt chờ đại thần thông học được như thế ra sức, kết quả chờ đến sau nửa đêm ngươi nói cho nàng bồ câu. Tạ Trà Xanh nhỏ không chịu nhận kết quả này. Hôm nay cái này đại long, liền xem như Tần Di đến cũng phải đánh. Chuyện quan trọng gì? Tô Bảo ngẩn người nói, ta như thế nào không biết. Chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, mau tránh ra, ta muốn đi vào tìm một chút. Tạ Thanh Chi ngươi chờ một chút, đó là của ta nồi, ngươi Cố sư huynh làm sao lại xuất hiện tại ta trong nồi. Trà Xanh nhỏ cương ngạnh tại Kỳ Hàng Tô động phủ tìm tòi một vòng, cứ thế cái gì cũng không có phát hiện, nhìn lại Kỳ Hàng Tô thế, mà còn có tâm tư chính mình trốn ở trong động phủ xuyến thịt ăn, lập tức có chút thương hại nhìn một chút nàng. Ha ha, Kỳ Hàng Tô, đỡ không lên a đấu. Bốn tiên tử đều đã xa xa dẫn trước đến tạo ra con người khâu, nữ nhân ngốc này lại còn tại chỗ ấy không biết biến báo. Chật chật, mà thôi, cùng như thế không có chính cung hồn gia hỏa không có gì để nói nhiều. Ta phải nắm chắc thời gian tiếp tục đi tìm Cố sư huynh. Nhất định phải thừa dịp bổn tiên tử hiện tại trong đầu tri thức còn rất mới mẻ, tranh thủ thời gian tìm Cố sư huynh cùng một chỗ đem nó chuyển hóa thành cơ bắp ký ức. Nếu không ta thấy thẹn đối với mẫu thượng đại nhân tự thân dạy dỗ a. Nghĩ tới tối hôm qua Trà Xanh lớn đối nàng vô tư dạy bảo, Tạ Trà Xanh nhỏ liền không nhịn được có chút rơi nước mắt. Ta không phải là một người tại chiến đấu. Quên đi, ngươi tiếp tục ăn đi, không có ngươi xong chuyện. Cố sư huynh không tại Kỳ Hàng Tô nơi này. Vậy hắn còn có thể đi nơi nào? Nếu không phải bị người bức hiếp, hắn làm sao lại quên cùng ước định của ta? Chờ một chút, ngươi còn không có nói là chuyện gì chứ? Tô Tô vội vàng nói, mau nói, có phải hay không tiểu Cố sư đệ xảy ra chuyện gì? Không có ngươi sự tình, ngươi đi một bên chơi đi. Trà Xanh nhỏ phất phất tay nói. Kỳ Hàng Tô, chính là tử nho nhỏ, nói chuyện kén ăn, Tạ Thanh Chi ngươi cánh chính đúng không? Ra cái quan giám cùng bạn thánh nữ nói như vậy. Đã như thế, vậy cũng đừng trách bạn thánh nữ lạc thủ tồi hoa. Nhận rõ ràng chính mình là ai hay chưa? Tô Tô ôm cánh tay đối với mình vừa mới treo lên hành hung một trận Trà Xanh nhỏ nói, hiện tại biết rõ ai là đại tiểu vương đi. Ngô ngô ngô, u u u u u u, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không được. Tô Tô tâm tình thật tốt, trong lòng tự nhủ nguyên lai đem người treo lên đánh sẽ là như thế đã ghiền một sự kiện, khó trách Lộ Thanh Minh hơi một tí thích đem nàng treo lên đánh. Nàng vươn tay lấy ra tắt lại Trà Xanh nhỏ trong miệng vải. Vừa để xuống mở hạn chế, Tạ Trà Xanh nhỏ lập tức tức miệng mắng to, Kỳ Hàng Tô, ngươi có gan liền buông ta xuống, ta vừa mới là bị ngươi cho đánh lén không tính thắng. Ngươi một cái hóa anh, ai cho phép ngươi cùng bản quy khư thánh nữ nói như vậy rồi, Tô Tô nhíu mày nói, không nói đúng không, không nói có tin ta hay không quất ngươi cái mông. Tạ Trà Xanh nhỏ vô ý thức rụt rụt đồn, nhớ tới Trà Xanh lớn nhắc nhở Cố sư huynh thật giống thật thích một bên chuyển vận một bên rút đồn, nếu là trước giờ bị Kỳ Hàng Tô cho đánh đỏ. Đến lúc đó Cố sư huynh nhìn không cao hứng, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi thả ta xuống ta liền nói cho ngươi biết. Một lời đã định. Một lần nữa làm đến nơi đến chốn Trà Xanh nhỏ thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà đứng trước mặt Kỳ Hàng Tô giống như còn tại nhắc nhở nàng vừa mới khuất nhục. Nàng nhếch miệng nhìn Tô Bảo một cái nói. Ta muốn nói với ngươi sự tình, ngươi tuyệt đối đừng phá phòng. Ta là kiếm tông thánh nữ, ta sẽ không bị tùy tiện phá phòng. Ngươi nói, ta cùng Cố sư huynh muốn chuẩn bị cộng phó Vô Sơn. Tạ Thanh Chi hít sâu một hơi nói, ngày hôm nay ban đêm, ngươi nói cái gì? Tô Tô mở to hai mắt nhìn, lập tức vươn tay nắm chặt Tạ Thanh Chi cổ áo. Ấy ấy a, ta liền biết ngươi biết phá phòng a. Tạ Trà Xanh nhỏ nhìn thấy Tô Tô cái phản ứng này, trong lòng có vài phần đắc ý nói, không nghĩ tới đi, Cố sư huynh đã nhận định ta là đạo lữ của hắn, ta khuyên ngươi, vẫn là chớ giành với ta, Kỳ Hàng Tô, như vậy ta còn có thể cho ngươi lưu một điểm thể diện. Bất quá ngươi, nếu là không nghĩ thể diện, hừ hừ, vậy ta liền giúp ngươi thể diện. Ta mới không có phá phòng. Tô Tô phủ nhận nói. Tạ Thanh Chi ngươi, đừng nằm mơ. Tiểu Cố sư đệ làm sao lại đối ngươi cảm thấy hứng thú. Hắn rõ ràng. Rõ ràng. Đã hưởng qua tốt hơn. Ngươi cũng biết Cố sư huynh bị Thanh Minh tỷ tỷ trộm gia sự. Tạ Trà Xanh nhỏ hồ nghi nói. Không thích hợp. Kỳ Hàng Tô ngươi xem ra như thế nào bình tĩnh như vậy. Tô Tô nhịn không được liếc mắt. Trong lòng tự lệnh nhủ trộm nhà chính là trước mặt ngươi bạn thánh nữ. Ta có cái gì tốt không tỉnh táo. Ta nói Tạ Thanh Chi, sẽ không phải là ngươi nghĩ chủ động hiến thân, thế nhưng là tiểu Cố sư đệ không có phản ứng ngươi đi. Mới không phải, ta cùng hắn đều hẹn xong, chỉ là hắn đột nhiên có việc. Hoắc hoắc hoắc hoắc, cười chết cái người, tiểu Cố sư đệ là cái gì già chắc chắc cấp trong lòng ngươi không có đếm sao. Ngươi cảm thấy, nếu như hắn thật cảm thấy ngươi là mâm đồ ăn, biết tại ngươi chủ động đưa lên thời điểm cự tuyệt sao. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì như thế nói xấu Cố sư huynh, Trà Xanh nhỏ tức giận đến giơ chân, Cố sư huynh mới không phải như ngươi nói vậy tử. Mặc dù nàng rất dùng sức tại phản bác, thế nhưng Lạc Cố đại hoàng mau hẹn xong lùi không có xuất hiện, đây là sự thật không thể chối cãi. Hẳn là Cố sư huynh thật cảm thấy ta dáng người không tốt, không có khả năng a, Thanh Minh tỷ tỷ còn nhỏ hơn ta đâu, không phải cùng dạng bị vểnh lên. Hai người đang tranh chấp ở giữa, đằng sau bỗng nhiên truyền đến Trà Xanh lớn mềm mại đáng yêu giọng, Hàn Tô, Thanh Chi, các ngươi ở đây lăng tăng cái gì? Mẹ, Kỳ Hàn Tô nàng nói xấu Cố sư huynh, ta mới không có, lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao, tiểu Cố sư đệ vừa nhìn liền không thích ngươi dạng này nhỏ nằm sắp đồ ăn. Hắn nhất định càng thích thành thục một điểm, có khí chất một điểm. Nếu là đụng tới dạng này, chỉ sợ hắn hận không thể liền cái kia đều nhét vào. Tô Tô nói xong hết sức ngưỡng ngực, tự hồ là ám chỉ chính mình là cái kia thành thục có khí chất tuyển thủ. Một bên Trà Xanh lớn nghe được câu này mặt đều nhanh đen. Nàng cảm thấy Tô Bảo là ám chỉ nàng, thế nhưng là nàng không có chứng cứ. Hả, lại nói Hàn Tô làm sao biết Cố Trường Sinh hận nhét cái kia hình dung. Nói hình như nàng kinh lịch qua đồng dạng. Các ngươi trước chớ quấy rầy. Trà Xanh lớn vuốt vuốt mi tâm nói, các ngươi Cố sư huynh, hiện tại đã cùng Thanh Minh, nên rời đi trước Kiếm Tông, đoán chừng đều nhanh đến tiền tuyến trận địa đi. Trà Xanh nhỏ, Kỳ Hàn Tô, Thanh Minh sư tỷ, ta cảm thấy ngươi như thế vụng trộm đem ta lừa gạt chạy thao tác rất không lễ phép, chí ít chúng ta cũng hẳn là cùng Tô Tô sư tỷ cùng với vừa xuất quan Tạ sư muội chào hỏi một tiếng lại đi cũng không muộn a. Lộ Thanh Minh trên phi thuyền, tóc vàng đại đế một mặt sinh không thể luyến ở bên đưa ra ý kiến của mình. Đương nhiên hắn cũng là không hoàn toàn là luyến tiếc Kiếm Tông các tiểu tỷ tỷ. Chủ yếu Trà Xanh nhỏ đêm nay còn ước hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý đây. Uốn nắn một chút, ta không phải là vụng trộm lừa gạt chạy ngươi. Ta là quang minh chính đại mang ngươi xuất chinh, Lộ đại đế thản nhiên nói, giao quan thế cục cúi xuống nguy rồi, người ta thân là hy vọng cuối cùng, làm sao có thể núp ở phía sau mặt. Lộ sư tỷ, ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta một chút đều không muốn trở thành hy vọng cuối cùng, Cố Trường Sinh nói. Nãi nãi luôn nói, a không, gánh vác gánh nặng cảm giác, tựa như là 1000 người tất cả đều mong mỏi ngươi nói mỗi một câu nói, cuộc sống như vậy quá kiềm chế, ta có thể chịu không được, có thể ta nhìn ngươi tại tất cả đại tông môn trước mặt trước người hiện thánh cực kỳ sung sướng, không giống như là chán ghét loại này gánh vác gánh nặng cảm giác bộ dạng. Nói bậy, ta kia là tại miệng cưỡng vui cười, nếu không phải vì Thanh Minh ngươi, ta mới sẽ không làm cái này chim đầu đàn đâu. Có lẽ là Cố Trường Sinh câu nói này đâm trúng đại đế tiểu tỷ tỷ cái nào đó điểm, tâm tình của nàng thoáng cái biến thật tốt lên, khóe miệng không tự giác cong cong, quay đầu nói, vậy ngươi ngay tại một bên vạch nước tốt rồi, gánh vác gánh nặng loại chuyện này, dù sao ta cũng đã quen thuộc. Như vậy sao được, Cố Trường Sinh cả gan tiến lên ôm lấy Lộ Thanh Minh đầu vai nói, bờ vai của ngươi đẹp như thế, nếu là đè sập hẳn là tiếc núi a, vẫn là để ta tới đi. Lộ đại đế nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, lại cũng không có để hắn đem móng vuốt lấy ra. Cố Trường Sinh thấy thế âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Trước đây hắn sợ dị dám trực tiếp gọi Lộ Thanh Minh bảo bối, đối nàng động tay động chân. Cái kia tất cả đều là xây dựng ở hắn cho là mình đã đem Lộ Thanh Minh cho vĩnh lên. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn cuối cùng vĩnh lên không phải là Lộ Thanh Minh, mà là nghịch thiên thánh nữ Tô Tô. Ngẫm lại trước đây ta không có bị Lộ đại đế cho đánh chết thật đúng là may mắn a. Bất quá nói đi thì nói lại, nàng đều ngầm đồng ý trước đây ta gọi nàng bảo bối. Có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể âu yếm? Cố Trường Sinh suy nghĩ phát tán một hồi, chợt trùng mình một cái sau rất nhanh cắt đứt cái này ý niệm không vì cái gì khác, chủ yếu Lộ đại đế là không thể nào tiếp nhận chính mình ăn xốp giòn cơm thừa. Hiện tại nếu là đã làm những gì, chỉ sợ đằng sau sự tình bại lộ, hắn cùng Tô Tô cũng phải bị cùng một chỗ treo lên đánh. Đáng ghét Tô Bảo, chính ngươi cả sống cũng coi như, tại sao còn muốn liên lụy bản đại đế a? Ngươi đừng đem tất cả nồi tất cả đều đẩy lên trên đầu ta, Lộ Thanh Minh giật giật khóe miệng nói. Rõ ràng là chính ngươi nghĩ tặng cho ngươi Bùi sư muội đi Thiên Diễn Tông. Tóc vàng đại đế trong lòng tự nhủ ta đúng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta đưa tỳ hưu nhỏ đi Thiên Diễn Tông phát huy Thiên Diễn Thánh Nữ lực lượng. Cái kia cũng không chậm trễ ta đi suốt đêm trở về phẩm Trà Xanh nhỏ a. Lộ Thanh Minh a, Lộ Thanh Minh, ngươi có biết hay không ta kém một chút liền phẩm đến che dội trà. Khụ khụ. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Tạ sư muội cùng Tô Tô sư tỷ rút cuộc cũng biết lo lắng chúng ta nha. Ngươi nếu là muốn liên lạc bọn họ, hiện tại liền có thể liên hệ. Lộ đại đế chém xéo liếc hắn một cái, phi chu trong khoang thuyền có liên thông Kiếm Tông truyền tin pháp bảo. Rõ ràng như vậy cạm bẫy vấn đề ngươi cho rằng ta trong tụ hội lưỡi câu. Cố Trường Sinh trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, lắc đầu thở dài nói, vẫn là quên đi, kỳ thực ta chủ yếu là lo lắng Tần Tôn Thượng biết lo lắng chúng ta an toàn. Ta đã cùng sư nương báo cáo chuẩn bị qua. Lộ đại đế trầm mặc một lát sau cười lạnh nói, Ngươi cho rằng lần này ta còn biết phạm đồng dạng sai lầm sao? Cố Trường Sinh đương nhiên biết rõ nàng nói là lên một lần đi Thái Sơ ảo ảnh lần kia, cuối cùng nàng bị Tô Bảo một đợt thay Mận đổi Đào Hoàng Mỹ đá ra phó bản. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là bị đá ra tổ đội phó bản sao? Xốp giòn nghịch thiên thao tác còn nhiều nữa. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Nói như vậy, lần này chạy tới tiền tuyến, chính là chuyên thuộc về hai người chúng ta lịch luyện rồi sao? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, cười nói, Tịnh Thế Giáo không phải là thần cơ dự toán lại nhại sao? Ngươi nói bọn hắn, nếu là ở đây mai phục hai chúng ta, cái kia giao quan vực chống cự thế lực chẳng phải là trực tiếp có thể tuyên bố treo máy. Ngươi có thể hay không nói điểm tốt? Lộ Đại Đế yếu ớt nói, như thế nào không tốt? Cố Trường Sinh nhíu mày nói, chết cũng cùng huyệt, cái này thế, nhưng là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Đúng rồi Thanh Minh sư tỷ, trước ngươi không phải là nói qua muốn giúp ta lâm thời ôm chân Phật đột phá quy khư sao, thừa dịp hiện tại không có người nào, chúng ta. Ai nói muốn cùng ngươi song tu, ngạo kiều như Lộ Thanh Minh tự nhiên không có khả năng tại Cố Trường Sinh trước mặt thừa nhận chuyện này. Nữ hài như tuyết ánh mắt lóe qua một tia xấu hổ, hư lạnh nói, ta nói chính là truyền thụ cho ngươi một chút con đường tu hành tâm đắc. Ta nói chính là truyền thụ tu hành tâm đắc a, ai nói song tu. Cố Trường Sinh cố ý rất là vô tội buông tay nói, Thanh Minh sư tỷ, ngươi không muốn luôn nghĩ đến loại sự tình này, có được hay không? Ta vốn là rất nghiêm chỉnh, kết quả đều bị ngươi cho mang lệch. Nghe thấy Lộ Thanh Minh nắm đấm bóp ha ha ha rung động, Cố Trường Sinh không khỏi một hồi tê cả da đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, Thanh Minh sư tỷ, chúng ta vẫn là đến tâm sự chính sự đi. Ta trước cùng ngươi chào hỏi a, đến lúc đó bất luận chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải nhớ tới đem ta tỉnh lại a. Tỉnh lại, Lộ Thanh Minh nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, ngươi biết ngủ say. Ngủ say là kết quả tốt nhất, ta liền sợ ta biết chết. Lại hoặc là sau khi tỉnh lại ta đã không phải là ta, Cố Trường Sinh cười khổ nói, nếu quả thật đến không cách nào vãn hồi cấp độ, hy vọng ngươi có khả năng tự tay đưa ta lên đường. Không có khả năng, Lộ Thanh Minh chém đinh chặt sắt bác bỏ điều thỉnh cầu này, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua tại ta không chết phía trước không cho ngươi chết, trừ phi ngươi trước hết giết ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở về. Nhìn qua trước mặt quật cường đại đế tiểu tỷ tỷ, Cố Trường Sinh trong lòng khẽ rung lên, tựa hồ nhớ tới cái kia, tại bên trong Côn Luân Kính nhìn thấy áo đen nữ đế. Nếu là Lộ Thanh Minh thật bởi vì ta mới sẽ. Như thế ngẫm lại, kỳ thực còn rất cảm động nha, rốt cuộc còn có một người nguyện ý, vì hắn cùng toàn thế giới là địch. Không, vẫn là hy vọng tất cả những thứ này đều không cần phát sinh mới tốt. Hai vị chúa cứu thế đại nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không biết muốn đi hướng phương nào. Phương xa chân trời một cái hơi có vẻ khàn khàn nam tử giọng vang lên, để trên phi thuyền Cố Trường Sinh sắc mặt nháy mắt biến ảo. Dương mắt nhìn lên, quen thuộc Huyền Vũ Tôn chủ thình lình xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong. Hắn đặt chân ở xa xa một đỉnh núi phía trên, trong thần sắc mang theo một tia nắm chắc thắng lợi trong tay vẻ vui thích, giống như đã kết nối xuống tới chuyện sắp xảy ra rõ như lòng bàn tay. Lộ Đại Đế rất là không nói quay đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ muốn nói miệng của ngươi có phải hay không từng khai quan. Nói như thế nào cái gì đến cái gì. Cố Đại Hoàng Mao cũng rất ủy khuất, rõ ràng lấy được tiền tuyến chiến báo là Chu Tước Khư Thần ngay tại loạn giết Du Long, cần khẩn cấp chi viện, chưa từng nghĩ bọn hắn thế mà thật bị Huyền Vũ cho mai phục. Không đúng, Huyền Vũ Tôn Chủ không có khả năng tính được đến ta biết xuất hiện ở đây. Có núi Côn Luân Hà Đồ cùng Côn Luân Kính bàn thân, trời của ta cơ tuyệt sẽ không có người có thể khám phá phía trước một lần kia Tịnh Thế Giáo đột nhiên xuất hiện. Không phải cùng dạng, bởi vì không tính được tới hắn biến số mới đưa đến đại bại, mà về sau. Mặc dù không biết Huyền Vũ là thế nào thôi diễn ra chúng ta biết đi nơi này, nhưng nếu như chỉ là một mình hắn xuất hiện lời nói, ta cảm thấy chúng ta liên thủ vẫn là có thể đấu một trận. Tựa hồ là trên trời có ý muốn nghiệm chứng một chút Cố Trường Sinh miệng khai quang thuộc tính. Lời còn chưa dứt, Huyền Vũ Tôn Chủ dưới lòng bàn chân dẫm lên này tòa đỉnh núi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, để Huyền Vũ thân thể vô hạn cất cao. Cố Trường Sinh chần chờ không biết nhìn qua cất cao đỉnh núi, lúc này mới phát giác nó nguyên lai là Ngũ Đông lấy Chu Tước Khư Thần. Khá lắm, thật đúng là dự định dựa vào phục kích đem giao quan vật chúa cứu thế đánh đoàn diệt a. Các ngươi có phải hay không vụng trộm tiếp vào tiểu đội của ta giọng nói. Mỗi một vị Côn Luân Khư Thần đều có đến gần vô hạn nửa bước hợp đạo thực lực, lại tăng thêm bọn hắn không nhìn pháp tắc cùng linh lực, khó chơi trình độ tuyệt đối so kiếm tông trưởng giáo cùng thiên diễn đạo tôn cao hơn nhiều lắm. Hiện tại như thế nào đấu? Lộ Thanh Minh xoay người nghiêng đầu hỏi. Lộ Đại Đế ngươi thanh tỉnh một điểm, hiện tại là vụng trộm tổn hại ta đến thu hoạch ngươi kỳ quái cảm giác thỏa mãn thời điểm sao? Huyền Vũ, không nghĩ tới ngươi lại tới. Suy nghĩ một chút Cố Trường Sinh vẫn là quyết định trước tán gẫu hai câu, rốt cuộc đồng dạng nhân vật phản diện đều có nhân vật phản diện nhược điểm cũng tỉ như nói nhiều. Ta đương nhiên muốn tới, Không phải vậy như thế nào tự tay đem các ngươi đưa tiễn? Huyền Vũ Tôn Chủ khẽ cười nói, động thủ đi, thần sứ đại nhân, hôm nay kẻ này cùng Lộ Thanh Minh nhất định có một cái muốn nằm tại chỗ này. Tôn kia Côn Luân Khư Thần nghe thấy câu nói này, chậm rãi vươn như núi lớn khổng lồ bàn tay hướng về Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh vị trí phi chu bắt tới. Rõ ràng cái này bàn tay khổng lồ bắt tới tốc độ vô cùng chậm chạp, có thể bị bàn tay khổng lồ bóng tối bao phủ hai người lại thật giống như bị định thân đồng dạng căn bản không thể động đậy. Diệt! Lộ Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Cố Trường Sinh đạp một cước phi chu bay ngược mà ra, đắt đỏ cao giai phi chu lập tức bị Khư Thần bàn tay khổng lồ tóm đến chia năm xẻ bảy. Ngươi liền không có ý định giải đáp một chút nghi ngờ của ta sao? Cố Trường Sinh một mặt cả kinh nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế gọn gàng mà linh hoạt không thích giải thích nhân vật phản diện. Tiểu thuyết manga bên trong đều là gạt người sao? Vẫn là nói cái này nhân vật phản diện hòa phong so sánh thanh kỳ. Nam nhân, ngươi gây nên chú ý của ta. Huyền Vũ Tôn Chủ thản nhiên nói, ngươi sắp chết, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta ngươi là thế nào bắt đến ta a? Không hứng thú. Ngươi đây đều có thể nhịn xuống, ngươi có phải hay không cấm qua độc a? Cố Trường Sinh chưa từ bỏ ý định lại hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tại ta sắp chết đến nơi thời điểm nói ra chính mình tuyệt diệu kế hoạch, thưởng thức ta tuyệt vọng, mà thống khổ không chịu nổi biểu tình sao? Không nghĩ, Huyền Vũ Tôn Chủ bình tĩnh nói, ta sợ ngươi nhiễu loạn nhân quả. Đến, gia hỏa này đoán chừng là học thông minh, lên một lần Cố Trường Sinh dùng Côn Luân kính thời gian tiết điểm hủy bỏ dưới tay hắn tự sĩ tự bạo cho Huyền Vũ Tôn Chủ lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Hắn có lẽ đoán được Cố Trường Sinh có được nhất định sửa chữa nhân quả thủ đoạn. Tại không biết Cố Trường Sinh đến tuột cùng có thể sửa chữa nhiều ít nhân quả thời điểm, tự nhiên vẫn là cái gì cũng không nói thì tốt hơn. Ai? Xem ra chúng ta không có gì để nói nhiều. Cố Trường Sinh thở dài nói, lần thứ nhất đụng tới ngươi dạng này nhị lang tử. Quá khen, Huyền Vũ Tôn Chủ nói, nếu có cơ hội tại nguyên sơ tiên giới nhìn thấy ngươi, nói không chừng ta biết đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ta siêu, nguyên. Đây chính là các ngươi đối với Côn Luân tiên giới hủy diệt về sau thế giới mới xưng hô sao? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, ta ngược lại là cảm thấy các ngươi đây là tại nằm mơ, hết thảy hướng về hư vô về sau, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Côn Luân ý chí biết đơn độc cho các ngươi mở ra một cái tiên giới? Ngươi dao động không được ta, Huyền Vũ Tôn Chủ lắc đầu nói, không nên uổng phí miệng lưỡi. Cố Trường Sinh, ngươi bây giờ có phải hay không nên sửa chữa nhân quả? Đó cũng không phải. Cố Trường Sinh khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một vệt nghiền ngẫm dáng tươi cười, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau là không sai, thế nhưng là bọ ngựa cùng chim sẻ quan hệ, có đôi khi thế nhưng là rất dễ dàng lẫn nhau chuyển đổi. Ồ, ngươi quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, Huyền Vũ Tôn Chủ không có mảy may ngoài ý muốn cùng phá phòng, ngược lại rất là cảm thấy hứng thú hỏi, ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút, phương này tiên giới đến tột cùng biết tiến hành thế nào phản công, không phải là phương này tiên giới phản công. Là sự phản công của ta. Cố Trường Sinh cười cười nói, Huyền Vũ, ta thật bất ngờ ngươi thế mà lại xúc động như vậy đến bắt ta. Lần này ta có thể không hề cố kỵ đại khai sát giới. Bèo xấu. Cố Trường Sinh khóe miệng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên chợt quát một tiếng, Ôm Lộ đại đế liền định dùng Côn Luân kính thời gian tiết điểm lút. Gà tặc như chú ý đại đế, lại thế nào khả năng thật không có chút nào chuẩn bị ở sau liền chỉ ngây ngốc xông về phía trước. Hắn hiện tại có được Côn Luân ngọc tủy, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể sản xuất một khối Côn Luân ngọc, đồng thời Côn Luân ngọc tùy sản xuất sản phẩm phụ chính là thời gian tiết điểm. Có thể nói hiện tại Cố Trường Sinh chỉ cần ngươi không có bắt hắn cho dây, hắn liền có thể lút lại đến nhiều lần. Thật có lỗi, hát player chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hả, lại nói ta như thế nào người còn ở lại chỗ này? Tựa hồ là cảm thấy Cố Trường Sinh biểu tình rất là thú vị, Huyền Vũ cuối cùng khắc chế không được nhân vật phản diện bản năng, khặc khặc phá lên cười. Cố Trường Sinh, ngươi không biết thật cho là ta biết không có chút nào chuẩn bị liền đến giết ngươi à? Ngươi bây giờ tại Khư Thần lĩnh vực bên trong ngàn dặm, ngăn cách nhân quả, nhảy ra ngũ hành. Ta đã sớm nói, hôm nay ngươi cùng Lộ Thanh Minh, nhất định có một người phải bỏ mạng nơi này. Cố Trường Sinh thấy thế lại thở dài, cái này cái gì Khư Thần lĩnh vực đúng là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, không nghĩ tới đối phương còn cất giấu như thế một tay, là thật là có chút không nói võ đức. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là thật ngốc, đều không có chuẩn bị liền đến bắt một cái có khả năng thao túng nhân quả người, cái kia Huyền Vũ khó tránh cũng quá ngu, như thế nào xứng làm trùm phản diện đây? Xem ra hai chúng ta lúc này thật muốn nằm tại chỗ này nữa nha. Cố Trường Sinh ra vẻ tiếc nuối giang tay ra nói, hy vọng Huyền Vũ Tôn Chủ có khả năng làm một chút chuyện tốt, đem chúng ta hai chôn ở cùng một chỗ. Còn không có đánh liền nói loại này ủ rũ nói. Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, ngươi, nếu là nghĩ bị chôn, chờ trở về ta có thể thỏa mãn ngươi. Thanh Minh cái này thế, nhưng là ngươi nói, trở về ngươi muốn thật tốt thỏa mãn ta. Ta nói không phải là cái này thỏa mãn. Mắt thấy hai người này thế mà còn có tâm tư ở đây liếc mắt đưa tình, Huyền Vũ tôn chủ nguyên bản khóe miệng ý cười chậm rãi thu liễm mấy phần. Mặc dù không biết Cố Trường Sinh có phải hay không đang hư trương thanh thế, nhưng coi như hắn còn có hậu thủ thì tính sao? Hôm nay tất sát chi cục cũng không chỉ có ngần ấy. Cố Trường Sinh ở bề ngoài nhẹ như mây gió cùng Lộ Đại Đế trò chuyện, kỳ thực trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất ổn. Hắn cảm giác Huyền Vũ tự hồ thật giống đang cố ý buộc hắn ra lá bài tẩy đồng dạng, luôn cảm giác coi như hắn thật ở đây dùng Côn Luân quyền hành trọng thương thậm chí đánh giết Chu Tức tôn chủ hóa thân Côn Luân khư thần, ngược lại chính giữa Huyền Vũ tôn chủ ý muốn đồng dạng là chiến vẫn là trốn, bỏ qua như thế một cái đánh giết Chu Tức khư thần cơ hội, về sau chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể trong chiến trường tìm tới hắn, mà lại sử dụng Côn Luân quyền hành tác dụng phụ Cố Trường Sinh còn chưa từng biết được, nếu là kết quả sẽ để cho hắn mất đi ý thức không khác biệt giết chóc. Cái kia đến trên chiến trường chẳng phải là trong giây phút thống kích đội hữu của ta. Nếu như ngươi thật cần cân nhắc lời nói, ta có thể lại cho ngươi một chút thời gian. Huyền Vũ tôn chủ khẽ cười nói, chỉ bất quá kiếm tông có thể chờ hay không được, vậy phải xem chính bọn họ tạo hóa. Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh sắc mặt tê tê nhất biến, cái trước trầm giọng quát lên, ngươi mục tiêu chân chính là kiếm tông. Không không không, phải nói ngươi cùng kiếm tông đều là mục tiêu của ta. Huyền Vũ tôn chủ cuối cùng vẫn là nhịn không được, làm càng nở nụ cười. Vừa nghĩ tới coi như ngươi cùng Lộ Thanh Minh một trong may mắn chạy trốn trở về, nhìn thấy tàn tạ khắp nơi thay ngang khắp đồng kiếm tông sẽ là thế nào biểu tình, trong lòng của ta liền tràn ngập sung sướng cảm giác. Khạc khạc khạc khạc, kiệt, ta xem như biết rõ tại sao những cái kia nhân vật phản diện đều thích tại sao cùng thời điểm nói nhảm nhiều như vậy. Nguyên lai nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm nói nhảm thật rất thoải mái a. Cố Trường Sinh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Huyền Vũ trên tay chỉ có hai tôn khư thần. Hắn nơi nào đến tôn thứ ba khư thần coi như vương nổ đánh ra đến, hơn nữa còn là trực tiếp đánh vào kiếm tông bản thổ, vân vân. Cố Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng giật mình, một cái bị lãng quên thật lâu tên hiện lên ở trong óc. Nếu như nói Chu Tức lúc trước bị vây ở Thiên Diễn Tông là Huyền Vũ một bước nhìn như nét bút hỏng kỳ thực vẽ rồng điểm mắt mấu chốt hạ cờ, như thế kiếm tông bên trong hắn một bước kia mấu chốt nhưng lại không đáng chú ý hạ cờ há không là được. Cha của Trà Xanh nhỏ, Tạ Tôn Thượng, tháng này sắp hoàn tất, cho nên liền xúc tích một chút, tin tưởng rất nhiều huynh đệ đã đoán được nhạc phụ là sau cùng Thanh Long khư thần vật dẫn, chờ đánh xong cái này sóng mấu chốt kịch bản điền xong hố sau lại đi một đoạn thường ngày liền phần cuối, tranh thủ hoàn tất trước mở một lần năm sắp, tham năm sắp nhân tuyển chờ định. Mọi người có thể nhắn lại ra cái tổ hợp, ta xét tham khảo. Kiếm tông đỉnh núi thứ 13, Thanh Liên Thánh Địa bên trong, nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành sương mù linh khí mờ mịt bay lên. Quanh quẩn tại trong nước hồ ương, trong ao hỗn độn thanh liên nở rộ, lặng lặng tư dưỡng cái kia vị diện màu hơi có vẻ tái nhợt nam tử áo xanh. Kiếm tông trưởng giáo thân hình xuất hiện tại thánh địa bên trong, hắn một đường dậm chân, mà đến, sương mù vây quanh hắn mở ra một con đường, rất nhanh hắn liền tới đến Tạ Thanh Y trước mặt, nhìn thoáng qua nằm tại trên giường đá nam tử áo xanh, không khỏi tầng tầng lớp lớp thở dài. Không nói khoa trương chút nào, hắn xem như kiếm tông trưởng giáo là nhìn xem Tạ Thanh Y cái này vạn bối trưởng thành. Lúc trước kiếm tông bên trong, Tạ Thanh Y thuộc về thiên phú nhất là Trác Tuyệt một nhóm, chỉ tiếc đời này của hắn không thể đi ra chuyện này chữ. Thiếu niên thời điểm chân thành tại Tần Vô Y, mặc dù cùng cái khác nữ tử thành thân, nhưng thủy chung chưa đổi nó chí. Đợi đến đằng sau phát hiện người bên cạnh mới đáng giá nhất trân quý thời điểm, vợ cả nhưng lại đi về cõi tiên mà đi. Đến đây, Tạ Thanh Y tu vi liền không còn có tin tiến qua. Hắn tâm lực tất cả đều hao tổn tại trên mặt cảm tình. Đối với con đường tu hành sớm đã không còn bất kỳ ý nghĩ. Có lẽ ở trong mắt Tạ Thanh Y, nhìn xem nữ nhi lớn lên tìm tới một cái tốt thuộc về, chính là hắn còn lại sinh mệnh bên trong duy nhất hy vọng. Sau đến hắn bởi vì một ý nghĩ sai lầm muốn phải phục sinh vong thê trúng tịnh thế giáo mưu tính, mặc dù kịp thời tỉnh ngộ lại, nhưng vẫn là không thể đào thoát ma trảo. Có đôi khi vận mệnh chính là buồn cười như vậy, một lựa chọn, một lần sai lầm, đều biết tạo nên ngươi cả cuộc đời bước ngoặt, hôn mê lâu như thế. Cũng không biết lúc nào có khả năng tỉnh táo lại, kiếm tông trưởng giáo lại lần nữa thở dài, theo lý mà nói Tạ Thanh Y trong cơ thể đã không có bất kỳ thương thế, ban đầu thâm hụt cũng